Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 969, lại bị đánh mặt. Tại vô số người chú ý phía dưới, ngày đầu tiên cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Chờ đến sáng ngày thứ hai 8 giờ, vô số người không kịp chờ đợi mở ra thư điếm liên minh. Đi kiểm tra xạ điêu anh hùng chuyện lên sàn cùng ngày lượng tiêu thụ 584-96 sách. Nhìn thấy số liệu này, rất nhiều người không khỏi tinh thần chấn động. Bởi vì số liệu này đã sắp đến gần tại bọn hắn trước đó đối xạ điêu anh hùng chuyện ngày đầu lượng tiêu thụ suy đoán. Ha ha, bị ta đoán trúng á. Đúng vậy, hơn 5 vạn sách. Diệp Thu Nhân khí thật đúng là ngưu bức a. Loại này sách nát đều có người mua. Nhiều như vậy lượng tiêu thụ, 90% cũng là đám kia não tàn fan đóng góp đi. Cũng không nhìn sách nội dung liền trực tiếp mua đi. Hối hận chết bọn hắn. Cái này chính là fan lực lượng a. Nhưng ba, mà đang cảm khái sau khi rất nhiều người lần nữa đối đã đến ngày thứ hai tiêu thụ số lượng tiến hành thảo luận. Ta cảm thấy số liệu này cũng chỉ tới vị trí. Hôm nay tiêu thụ số lượng nhất định sẽ thẳng tắp ngã xuống. Khẳng định, cái này ngày thứ nhất lượng tiêu thụ đoán chừng tuyệt đại bộ phận cũng là đám kia fan đóng góp. Sau này mấy ngày, dạng này 150 fan sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nói không sai. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ kỳ quái. Diệp Thu rõ ràng có nhiều như vậy fan. Vì sao những người này sẽ như thế nói chắc như đinh đóng cột mà cho rằng về sau mấy ngày lượng tiêu thụ nhất định sẽ hạ xuống đâu. Dù sao, so sánh với Diệp Thu bây giờ đã triệu fan mà nói. Cái này mấy vạn lượng tiêu thụ căn bản cũng không tại lời nói dưới. Nhưng muốn cường điệu chính là, đối với tuyệt đại đa số fan mà nói, Thu Tuyết Yêu là Thu Tuyết Yêu, Diệp Thu là Diệp Thu. Tuyệt đại đa số fan cho phép chỉ là Diệp Thu mà thôi. Về phần đối với Thu Tuyết Yêu, thì là không hứng thú lắm. Ở chỗ này, lại không thể không nói thoáng một phát tín đồ câu lạc bộ đặc biệt nhất địa phương. Mặc dù nói, tín đồ câu lạc bộ bên trong hội viên cũng là Diệp Thu fan. Nhưng là cái này fan thực ra cũng có phân biệt. Nói thí dụ như, có một bộ phận fan là bởi vì nhìn Diệp Thu đồng thoại tiểu thuyết gia nhập vào. Có một ít thì là nhìn Diệp Thu điện ảnh tiến vào. Còn có một ít là bởi vì Diệp Thu tống nghệ tiết mục tiến vào. Đương nhiên, lớn nhất một bộ phận chính là bởi vì nghe Diệp Thu ca khúc tiến vào. Mà tại khổng lồ như thế fan bên trong, những cái kia thuộc về Diệp Thu độc giả fan thực ra ngay cả 1/10 số lượng đều không có. Càng khiến người ta có chút giờ khóc giờ cười chính là, những này fan nội bộ cũng có được trùng trùng điệp điệp mâu thuẫn. Nói thí dụ như, ưa thích Diệp Thu sáng tác truyện cổ tích độc giả hy vọng Diệp Thu có thể đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở viết cố sự trên. Ưa thích Diệp Thu điện ảnh fan hy vọng Diệp Thu có thể quay chụp càng nhiều càng đẹp mắt điện ảnh. Ưa thích Diệp Thu sách lược, quay chụp tống nghệ tiết mục tự nhiên là hy vọng Diệp Thu có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở tống nghệ tiết mục tiến lên. Mà thế lực lớn nhất chúng mê ca hát tự nhiên là hy vọng Diệp Thu có thể đủ nhiều sáng tác mấy ca khúc. Cái này tứ đại loại gọi là duy thích phấn. Đúng vậy, chỉ thích Diệp Thu một tác phẩm. Đương nhiên, cũng có khá nhiều một nhóm fan thích Diệp Thu hết thảy. Những người này đúng vậy, bác ái phấn. Nhưng là cùng cái khác, tứ đại loại duy thích phấn so sánh, thì là thế đơn lực bạc. Bởi vì như thế, những này đến từ khác biệt trận doanh fan tại lúc không có chuyện gì làm đều sẽ oán hận thoáng một phát, tương ái tương sát. Dạng này phân tích đến, tin tưởng mọi người cũng hiểu, vì sao những người kia đối với bộ này xạ điêu anh hùng chuyện tiêu thụ dự đoán sẽ như vậy thấp. Dù sao, đây chỉ là một bộ Thu Tuyết Yêu xuất bản phát hành tác phẩm mà thôi. Hơn nữa còn không phải Diệp Thu tác phẩm, Cứ như vậy, cho dù là đám kia Diệp Thu đáng tin độc giả cũng không nhất định sẽ dùng tiền đi hỗ trợ bộ tác phẩm này, mà đây vài lời, chính là vị kia nổi danh đại V bình luận sách người phân tích ra được. Tại vô số người xem ra, dạng này phân tích bất thường có lý. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không tin tưởng xạ điêu anh hùng truyện bộ tiểu thuyết. Này lượng tiêu thụ hội lên đường đi cao. Thế là, mọi người ở đây chú ý cùng một vòng dưới sự cái này ngày thứ hai thời gian lặng yên mà qua. Chờ đến ngày thứ ba buổi sáng 8 giờ, đám người lại một lần nữa tràn đầy mong đợi mở ra thư điếm liên minh. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút xạ điêu anh hùng chuyện lượng tiêu thụ có phải hay không. Như bọn hắn sở liệu mà đột ngột rụt. Nhưng là, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt lượng tiêu thụ số liệu. Nhưng là hung hăng đánh mặt của bọn hắn. 64.376 sách. Cái này ngày thứ hai tiêu thụ số lượng chẳng những không có ngã. Ngược lại còn tăng lên. Cái này không khoa học à. Vô số người phát ra khó tin tiếng kinh hô. Đây là tình huống gì à? Cái này tiêu thụ số liệu vậy mà so với ngày thứ nhất còn cao. Không phải là sai lầm đi. Ta cũng cảm thấy, nếu như là 46 vạn sách, ta vẫn còn là có thể tiếp nhận. Nhưng là cái này ngày thứ hai lại là 64 vạn sách. Số liệu này tuyệt đối có vấn đề. Nói rất đúng. Mãnh liệt hô hào thư điếm liên minh mau tra một chút số liệu hệ thống. Tại vô số người nhắn lại phía dưới, thư điếm liên minh xác thực tiến hành khẩn cấp tự tra. Cuối cùng xác nhận bọn họ số liệu không có bất kỳ cái gì vấn đề. Xạ điêu anh hùng truyện ngày thứ hai lượng tiêu thụ. Đúng vậy, 66.376 sách. So với ngày đầu tiên cao hơn 8.000 sách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy trên mặt nóng hừng hực một trận đau bị đánh. Nhưng là, bọn hắn cũng không biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ đến ngày thứ tư buổi sáng 8 giờ, làm thư điếm liên minh cầm xạ điêu anh hùng truyện ngày thứ ba lượng tiêu thụ công bố ở trên mạng thì cái kia sáng mù mắt số liệu lại một lần nữa hóa thành từng cái bàn tay. Quất vào những người kia trên mặt, 81.435 sách, cái kia tiêu thụ số liệu trực tiếp lập tức tăng vọt hơn 1 vạn sách. Nhìn thấy số liệu này, tất cả mọi người mộng bức, khe nằm, tại sao có thể như vậy? Không phải là Diệp Thu tại hiệu triệu fan hâm mộ của mình đi mua sách đi? Làm sao lại lập tức dâng lên nhiều như vậy? Đúng à, điều này sao có thể chứ? Không khoa học, đây cũng quá không khoa học. Không phải là Thu Tuyết yêu chính mình mướn người đang cày lượng tiêu thụ đi. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, soát lượng tiêu thụ cũng không đến nổi. Thu Tuyết yêu sẽ còn ngu xuẩn đến làm ra loại này tự hủy trường thành sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày thứ năm. Làm xạ điêu anh hùng chuyện ngày thứ tư lượng tiêu thụ số lượng báo cáo đi ra thì toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt đều yên lặng. Bởi vì, ở nơi này một ngày, xạ điêu anh hùng chuyện ngày lẻ tiêu thụ số lượng phá thập vạn sách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.